Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 381, để cô ta lên. Sau khi Thạch Hướng Thần rời đi, cả bữa tiệc bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, mọi người đều đang bàn tán xôn xao về cảnh tượng không thể tin nổi vừa rồi. Vị Diệp tiên sư này quả nhiên rất đáng sợ như trong lời đồn, không thể chọc anh ấy. Mọi người đều lắc đầu cảm thán, trong lời nói có chút sợ hãi. Quy tắc của giới thượng lưu là không sử dụng các thủ đoạn đánh đấm bình thường mà thường là đùa giỡn âm mưu thủ đoạn, chiếm đoạt sản nghiệp của bạn, khiến bạn từ một cậu chủ nhà giàu lưu lạc trở thành một thằng nghèo hèn không có gì trong túi, nhưng Diệp Thành một lời không hợp liền giết người, làm âm mưu thủ đoạn của các gia tộc này không thể sử dụng được mà trong lòng còn vô cùng sợ hãi. Đối đầu với một người ra chiêu không theo lẽ thường như thế, ai có thể không sợ cơ chứ? Một số kẻ giàu có quyền lực muốn lợi dụng nền tảng chưa vững của Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông để cắn một cái. Thậm chí nội ứng ngoại hợp muốn nuốt chửng hoàn toàn Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông, lợi dụng khi người khác khó khăn mà cướp đoạt. Ai dám bảo đảm khi bọn họ dùng các thủ đoạn để nuốt chửng Hiệp hội Thương mại Liên hiệp Hoa Đông thì Diệp Thành không giết người nhà bọn họ cơ chứ? Trước đây bọn họ không sợ là do không biết sức mạnh của Diệp Thành và quyết tâm sử dụng sức mạnh của anh. Bây giờ ai còn không hiểu Diệp Thành đang giết gà dọa khỉ cơ chứ? Anh nói người hầu của mình là giết chết Thạch Lập Khải thực chất là đang uy hiếp một đám người không biết sợ là gì thôi. Lời nói cuối cùng của Thạch Hướng Thần là có ý gì? Con trai ông ta chết do bệnh tim. Nhưng chúng ta rõ ràng nhìn thấy là người phụ nữ kia. Có một thanh niên tuổi trẻ bồng bột có quan hệ khá tốt với Thạch Lập Khải không nhịn được hét lớn. Câm miệng. Bố của gã ở bên cạnh vội vàng quát gã im miệng, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, lén lút nhìn ra cửa, phát hiện không có động tĩnh gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó ông ta cúi đầu thấp giọng giải thích. Thạch Hướng Thần đã tự mình nói như thế thì đã quyết định bỏ xe giữ tướng rồi, chỉ là một lăng vân thì làm sao là đối thủ của Diệp tiên sư cơ chứ? Huống hồ ai nhìn thấy là cô Akawa động thủ chứ? Con có chứng cứ không? Ông ta vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía người phục vụ bên cạnh, chỉ hai ngón rồi nói, lẽ nào vừa nãy bố chỉ vào người kia, lát nữa anh ta xảy ra chuyện, chẳng lẽ đổ hết tội cho bố hay sao? Thanh niên kia nhất thời nói ngay ra, Akawa Seiri chỉ là thị uy một chút. Cô ta giơ tay chỉ vào người khác để dọa mà thôi, không có một ai nhìn thấy Akawa Seiri ra tay giết chết Thạch Lập Khải cả. Cho dù cuối cùng tiến hành kiểm tra thi thể thì chắc kết quả cuối cùng chỉ là do bệnh tim phát tác dẫn đến cái chết mà thôi. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng là do người hầu của Diệp Thành làm, chắc chắn là một loại pháp thuật giết người có thể qua mắt người khác giết chết Thạch Lập Khải. Đáng tiếc là bằng chứng căn bản không phải những người nghiệm thi bình thường này có thể kiểm tra ra được. Cho dù có tìm được chứng cứ thì cũng chỉ có thể tiêu diệt được Akawa Seiri mà thôi, có người lại ngu xuẩn đi đối phó với người hầu của Diệp Thành, lẽ nào không sợ anh ta trả thù hay sao? Thạch Hướng Thần là người thông minh, biết tiến lùi, lần này con trai ông ta tự làm tự chịu, chọc phải người không thể chọc nên không thể không nhẫn nhục mà nhịn, không hổ là người tài giỏi dùng hai bàn tay trắng thành lập nên công ty giải trí Lăng Vân. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, liên tục gật đầu thán phục ông ta. Những người biết được chi tiết thì cười khinh bỉ, ai mà không biết Thạch Hướng Thần là ông chủ phong lưu của công ty giải trí có tiếng, nữ minh tinh nào muốn được nổi tiếng mà không phải lên giường của ông ta lăn qua lăn lại vài vòng cơ chứ. Các nữ minh tinh nổi tiếng trong cái công ty của ông ta có mấy người không bị ông ta chơi đùa đâu. Không ít nữ minh tinh còn âm thầm sinh con của ông ta nữa kìa, con rơi của ông ta nếu đoán không nhầm thì cũng không ít hơn 7-8 người đâu, chỉ một Thạch Lập Khải cõng con chết đi thì ông ta sẽ đau lòng ư. Hơn nữa Thạch Lập Khải chơi đùa với các nữ minh tinh là ai dạy chứ? Còn không phải là học của người bố phong lưu đấy hay sao? Lời nói của người này vô cùng sắc bén, những người xung quanh nghe thấy tuy rằng cũng hơi xấu hổ nhưng lại âm thầm đồng ý. Một ông lớn giới giải trí như Thạch Hướng Thần, nói ông ta không chơi đùa với nữ minh tinh thì rõ ràng là chuyện cười, cho dù ông ta không chủ động ra tay thì cũng sẽ có không ít nữ minh tinh vì muốn nổi tiếng mà tự nguyện lên giường của ông ta. Nguyện vì ông ta mà sinh con để dựa dẫm vào cũng không phải là việc hiếm lạ gì. Như mọi người đã biết, bây giờ ở Lăng Vân có một số tổng giám đốc hay trưởng bộ phận tuy không phải họ Thạch nhưng khi gặp riêng Thạch Hướng Thần đều gọi một tiếng bố. Cho nên cái chết của Thạch Lập Khải không như người khác nghĩ là tạo nên một sự đả kích lớn lao với ông ta, ít nhất một nửa sự đau đớn mất mát của ông ta chỉ là giả vờ cho người ta xem mà thôi. Quả nhiên khi ra khỏi cửa khách sạn, ông ta đã nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, ông ta nhíu chặt mày. Tiện tay ném cái xác trên tay mình cho vệ sĩ bên cạnh. Đạo diễn Thạch, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Có phải nên báo thù cho cậu chủ không? Một giám đốc cấp cao của Lăng Vân lúc này mới dám lên tiếng nói nhỏ với ông ta. Báo thù. Cơ mặt của Thạch Hướng Thần không nhịn được mà co giật liên hồi, thằng nghịch tử này vì trêu trọc phụ nữ mà suýt chút nữa đã chôn sống cả bố nó và cả công ty Lăng Vân rồi, tôi đã sớm nhắc nhở nó đừng có động vào Akawa Seiri, mà thằng con mất nét này lại như nước đổ lá khoai quên hết sạch, chết hay lắm. Thạch Lập Khải chết rồi, Thạch Hướng Thần chắc chắn là rất đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Ông ta ngoài Thạch Lập Khải còn có hai đứa con trai, còn con rơi thì cho dù là một bàn tay cũng đếm không hết, chết một đứa cũng không xem là vấn đề lớn gì. Ngành giải trí cũng không phải nơi tốt lành gì, Thạch Hướng Thần có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay thì làm sao có thể là người bình thường cơ chứ? Một người có dã tâm và trí tuệ kiệt xuất, làm nên cơ nghiệp lớn từ hai bàn tay trắng như ông ta làm sao có thể để ý một đứa con đã chết rồi cơ chứ? Nhưng Thạch Lập Khải không những đắc tội với Diệp Thành mà suýt chút nữa đã làm liên lụy đến cả Lăng Vân và nhà họ Thạch, đây là điều mà Thạch Hướng Thần không thể nhẫn nhịn. Con trai chết rồi còn có thể sinh tiếp, nhưng Lăng Vân mà bị hủy thì Thạch Hướng Thần sẽ ngay lập tức từ một ông chủ lớn của ngành giải trí biến thành một kẻ ăn mày, như thế so với giết ông ta đi còn thống khổ hơn. Không được, bằng này không đủ để làm dịu cơn giận dữ của Diệp Tiên Sư. Thạch Hướng Thần hai mắt sáng ngời, ông ta đang tự hỏi bản thân, nếu có người dám ép mình quỳ xuống, nhảy xuống thuyền và bơi vào bờ, ông ta chắc sẽ hận đến nỗi diệt sạch cả nhà đối phương, làm sao mà chỉ giết có một người cơ chứ. Xem ra tôi phải đích thân đi xin lỗi Diệp Tiên Sư, chính là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, nếu lần này có thể hòa giải được thì không những có thể hóa giải kiếp nạn này mà còn có được cơ hội ngàn năm có một trong đời nữa. Thạch Hướng Thần có không ít thủ đoạn để vỗ về đám nhà giàu, cái khác không nói, những nữ minh tinh của ông ta chọn ra bất kỳ người nào cũng sẽ làm rung động các trang mạng và các tòa soạn lớn, bọn họ đều có thể phục vụ cho các gia tộc lớn kia một cách vô cùng thoải mái. Chỉ là kẻ đặc biệt như Diệp Tiên Sư, dạng phụ nữ son phấn thở tặc bình thường khẳng định sẽ không đặt vào mắt, chỉ có cô ta là còn được. Người phụ nữ trong suy nghĩ của Thạch Hướng Thần đương nhiên là nữ thần quốc dân Đỗ Uyển Uyển, người phụ nữ này để có thể đạt được mục đích, cả cha lẫn con đều quyến rũ, mà dựa vào nhiều loại âm mưu thủ đoạn khác nhau khiến cho hai cha con Thạch Hướng Thần và Thạch Lập Khải đều bị cô ta mê hoặc đến quên cả trời đất. Ngay cả cậu chủ nhà họ Khổng ở Yên Kinh, Khổng Gia Minh muốn thì ông ta cũng tiếc không nỡ cho, nhưng đến thời khắc sống chết này rồi thì không suy nghĩ được nhiều như thế. Thạch Hướng Thần thầm hạ quyết tâm, vẫy tay với cấp dưới ở bên cạnh, đi, đi gọi Đỗ Uyển Uyển đến đây. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 382, cuộc nói chuyện ban đêm trên bong tàu. Lúc này Diệp Thành không quay lại khoang tàu mà đi theo hành lang đi lên bong trên cùng. Phú Quý Hoàng là một du thuyền hạng sang cỡ lớn có sức chứa ước chừng là 1 triệu tấn, có rất nhiều tầng bong tàu. Bây giờ trời đã trở khuya, gió biển thổi vù vù, mọi người đều tụ tập tán gẫu ở buổi tiệc hoặc là về phòng riêng nghỉ ngơi rồi, ở trên bong tàu chỉ còn một ít người ở lại hóng gió biển. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng đứng trước lan can nhìn lên bầu trời, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc đen của anh khẽ bay. Diệp Thành quay đầu lại nhìn về phía Đinh Lương Tài với vẻ mặt phức tạp đang ở phía sau, khẽ cười nói. Làm sao thế Lương Tài, uống nhiều rượu nên say rồi à? Đinh Lương Tài nhìn chằm chằm Diệp Thành không nói, Diệp Thành cười lớn nói với anh ta, có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi, khi còn nhỏ chúng ta cùng nhau xem phim ma, cậu không phải tự xưng là Đinh gan lớn hay sao, làm sao mà bây giờ không dám nói nữa thế? Khi anh nói ra việc này, Đinh Lương Tài lúc này mới thở phào một hơi, Kỷ Quân Lan rụt rè nói, cậu thực sự đã giết Thạch Lập Khải kìa rồi hay sao? Ngày thường Kỷ Quân Lan vô cùng tự tin và cũng ra dáng là một cô gái cởi mở và vô tư, nhưng hôm nay cũng không dám giống như thường ngày nữa, thân phận và địa vị của Diệp Thành lúc này đã tạo cho cô ta cảm giác vô cùng áp lực và khẩn trương. Diệp Thành nhún nhún vai nói, không phải tôi ra tay, là Seiri giết mà. Chủ nhân, anh lại chê cười tôi rồi. Akawa Seiri nói ra một cách gượng gạo vô cùng, người ta thấy tên nhóc đó không tôn trọng anh nên mới không nhịn được mà ra tay mà. Nhìn thấy Akawa Seiri vừa nãy còn đằng đằng sát khi, giết người chỉ bằng một lần chỉ tay bây giờ lại làm nũng trước mặt Diệp Thành, Tạ Yên Nhiên đã bị sốc nhẹ. Với thân phận của cô ta căn bản không thể nào tiếp xúc được cái gì mà võ đạo thuật pháp, càng không biết đến ba chữ Diệp Tiên Sư này đại biểu cho cái gì. Diệp Thành lạnh nhạt nói, không phải là cười cô, cho dù lúc nãy cô không ra tay thì tôi cũng sẽ ra tay mà thôi. Anh không hề có bất kỳ gánh nặng gì khi giết Thạch Lập Khải. Dù sao thì Thạch Lập Khải cũng luôn bắt mọi người quỳ xuống và nhảy ra khỏi thuyền. Nếu Diệp Thành lúc đó không phải là người tu tiên mà là một người bình thường, lẽ nào mình phải quỳ xuống xin lỗi thật sao? Đinh Lương Tài cũng nhịn không được hỏi, lão Diệp, bây giờ tôi đã có chút hiểu biết về giới võ đạo rồi, cậu bây giờ là cao thủ cảnh giới gì thế, thánh vực? Thần cảnh. Vì sao mà nghe người xung quanh nói, đến cả các gia tộc lớn ở Yên Kinh cũng không dám đối địch với cậu. Diệp Thành không trả lời ngay mà nhìn về phía Akawa Seiri nói, Seiri, dẫn cô Tạ về phòng nghỉ ngơi. Ngay khi nghe được lời này, trong lòng Tạ Yên Nhiên lạnh băng, biết rằng Diệp Thành không hề để tâm tới mình, lời mà anh sắp nói đến cũng không định cho mình nghe thấy. Người phụ nữ này kìm không được muốn nói chuyện, nhưng chưa kịp nói câu gì thì Akawa Seiri đã tiến lên một bước, bình tĩnh ra dấu mời, cô Tạ, mời đi theo tôi. Tạ Yên Nhiên có chút không cam lòng, nhưng đột nhiên có một ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía mình, chỉ có thể không cam lòng nghiến răng đi theo sau cô ta. Nhìn thấy Tạ Yên Nhiên rời đi, ở xung quanh bong tàu không có ai nữa, Diệp Thành mới từ từ nói, võ thánh võ thần là cái gì cơ chứ, Tiêu Nghĩa Tuyệt đã trở thành huyền tiên vài ngày trước còn không phải bị tôi đánh cho không có sức đánh trả hay sao? Huyền tiên? Đinh Lương Tài có chút suy nghĩ không kịp, với năng lực của anh ta còn chưa tiếp xúc được nổi với cấp bậc huyền tiên. Vẻ mặt Diệp Thành hờ hững, anh bình tĩnh kể lại chuyện ở trên đỉnh núi Hoa Sơn một lần, làm cho Đinh Lương Tài máu nóng sôi trào, liên tục vỗ tay, thật là ngầu, Diệp Thành nhà, ngay cả gia chủ của nhà họ Tiêu ở Yên Kinh cũng không phải đối thủ của cậu. Thảo nào không có gia tộc nào dám đến khiêu khích cậu. Những người đó chưa bao giờ lọt nổi vào mắt tôi. Diệp Thành cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vũ trụ tinh tú với muôn ngàn vì sao, tự hỏi những đối thủ của mình của kiếp trước có phút giây nào chảnh mãn việc tu luyện hay không. Một lúc lâu sau anh mới thu hồi ánh mắt và nói, lão Đinh, đợi qua một thời gian nữa trời đất sẽ có một lần biến đổi vô cùng lớn. Đến lúc đó cậu sẽ nhìn thấy thế giới tu chân mà trước đây hay đọc trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện ở trên địa cầu này, tôi chuẩn bị lập ra một môn phái của riêng mình, tập hợp một nhóm người tài giỏi để đối phó với những thay đổi sắp diễn ra, cậu có muốn gia nhập không? Đinh Lương Tài nghe được lời này liền cười ha ha nói, lão Diệp, cho dù là cậu không mời tôi thì tôi cũng sẽ ngoan cố bám vào cái đùi vàng nhà cậu đến cùng đấy. Đợi đến khi tôi trở nên lợi hại sẽ lôi đám cậu ấm cô chiêu tự cho mình là cao quý hơn người khác kia xuống dạy cho một bài học, để xem cái gì gọi là bá chủ, cái gì gọi là cao quý. Nghe được lời này, ánh mắt Diệp Thành lóe lên một tia sáng lạnh, nhẹ nhàng nói, ngày đó sẽ không còn xa đâu. Cuộc trò chuyện trên bong tàu không lâu sau liền chấm dứt. Sau khi trải qua một hồi thăng trầm cảm xúc, đám người Đinh Lương Tài đến cơm cũng không muốn ăn nữa, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng mình ngủ một giấc thật ngon. Ở Phú Quý Hoàng có hàng trăm căn phòng, mỗi căn phòng có trang trí vô cùng sang trọng và tinh tế, không hề thua kém khách sạn 5 sao, mà khi biết được bọn họ là bạn của Diệp Tiên Sư thì Thạch Hướng Thần đã ngay lập tức bố trí cho bọn họ mỗi người một gian phòng VIP. Diệp Thành lúc này đã nằm trên giường, nhắm mắt lim dim nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ đến nên truyền thụ cho đệ tử của mình những công pháp gì. Những công pháp đỉnh cấp như Tiên Thiên Chính Khí Ca và Phong Hoa Hỏa Nguyệt Phổ, anh sẽ chỉ truyền cho những người thân thiết và những người mình tin tưởng mà thôi, anh cũng không ngu đến mức cho tất cả mọi người gia nhập đều có thể học được. Túy Tiên Công đã giao cho Long Đằng rồi, mình lại cho đệ tử học thì có điểm không hay, còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác nữa. Nhưng đúng lúc này tiếng chuông cửa vàng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Diệp Thành khẽ cau mày, từng dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu, liền nhìn thấy hai người ở bên ngoài. Một người đàn ông trung niên vô cùng lịch thiệp, ở đằng sau ông ta mà một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ăn mặc hở hang. Tiến vào đi. Diệp Thành vẫy vẫy tay, cửa tự động mở ra. Thạch Hướng Thần cung kính bước vào, lúc này nở một nụ cười thật tươi, còn đâu sự đau đớn khi mất đi con trai chứ. Ngược lại Đỗ Uyển Uyển ở sau lưng ông ta thì đôi chân trắng lão mềm mại không ngừng run rẩy. Người bên trong là một tồn tại khủng khiếp chỉ dùng một lời nói đã giết giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. Nếu không phải giám đốc Thạch nhiều lần nói với cô ta về viễn cảnh sau khi mê hoặc được Diệp Thành cùng với uy hiếp cô ta, có đánh chết cô ta cũng không dám đến gặp Diệp Thành. Tìm tôi có việc gì không? Diệp Thành nằm trên giường cũng không thèm đứng dậy. Thấy Thạch Hướng Thần tiến lên lấy lòng nói, Diệp Tiên Sư, hôm nay thằng con bất hiếu của tôi có mạo phạm anh, bây giờ tôi đến để xin lỗi anh. Chuyện đam mỹ. Ông ta hoàn toàn không hề quan tâm đến việc Thạch Lập Khải đã chết. Dường như hôm nay ông ta đến chỉ để hối lỗi, không hề biểu lộ ra ngoài một chút cảm xúc nào, có thể thấy ông chủ có sức ảnh hưởng lớn đến giới giải trí này có tâm cơ sâu như thế nào. Ồ! Diệp Thành thản nhiên đáp, vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi. Thạch Hướng Thần tức giận cũng tốt, mà tươi cười lấy lòng cũng được. Đối với Diệp Thành thì đều chỉ là một loại tồn tại dễ dàng tùy ý đánh giết, người đàn ông này cho dù trí tuệ có cao thâm như biển cả thì thế nào chứ? Anh căn bản là lười suy nghĩ đối phương đến đây có mục đích gì. Cơ mặt của Thạch Hướng Thần run rẩy liên hồi, vội vàng nói, trước đây tôi không hề biết cô Seiri là người hầu của anh, Nếu như biết thì đã sớm dùng toàn bộ tài nguyên của công ty để lăng xê và giúp đỡ cô ấy rồi. Đỗ Uyển Uyển nghe vậy thì ánh mắt lộ ra sự ghen tị, để có được như ngày hôm nay, cô ta đã phải ngủ với cả già lẫn trẻ nhà họ Thạch kia, cuối cùng lại vì Akawa Seiri là người hầu của Diệp Thành nên trực tiếp được công ty dồn toàn lực lăng xê. Cần phải biết sức mạnh của Lăng Vân lớn đến thế nào, nếu chỉ tập trung lăng xê một người thì người ấy thậm chí còn có sức ảnh hưởng ngang tầm với siêu sao quốc tế. Giờ phút này, Đỗ Uyển Uyển đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trong lòng mà nhìn chằm chằm Diệp Thành, muốn dùng hết sức mình để nuốt chửng người đàn ông này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 383, kế hoạch của Đỗ Uyển Uyển. Đỗ Uyển Uyển biết rằng nếu cô ta không nắm chắc cơ hội này thì kể từ nay về sau cô ta sẽ không thể nào đấu lại Akawa Seiri, sau này tài nguyên điện ảnh của đối phương sẽ vượt xa cô ta, sao Đỗ Uyển Uyển có thể không ghen tị cho được. Diệp Thành vẫn chẳng hề dao động, anh lạnh nhạt nói, ý tốt của đạo diễn Thạch tôi xin nhận, nhưng Seiri sắp đi với tôi, rời khỏi nghiệp diễn rồi. Anh không hề bắt ép Akawa Seiri làm vậy mà là chính cô ta tự muốn, so với việc làm ngôi sao thì cô ta càng muốn đi theo Diệp Thành tu hành hơn. Hơn nữa gần đây thực lực cô ta tăng vọt, đã đến thánh vực đỉnh cao. Xét theo sự trung thành của cô ta, truyền dạy cho cô ta một số công pháp cao thâm cũng không phải không được. Ít nhất thì Akawa Seiri cũng có thể lên đến huyền tiên, ung dung tự tại, tung hoành thiên hạ, không phải tốt hơn gấp trăm lần so với làm ngôi sao gì đó sao? Thế nên việc Thạch Hướng Thần muốn dùng Akawa Seiri để lấy lòng Diệp Thành hoàn toàn là do ông ta tự nghĩ ra mà thôi. Thạch Hướng Thần thấy Diệp Thành như vậy thì biết mình phải chơi lớn. Ông ta liền cắn răng đi lên trước vài bước rồi cúi người thật sâu, đầu gần như chạm đất. Diệp tiên sư, không biết phải làm sao anh mới có thể buông tha cho tôi và tập đoàn Lăng Vân. Tôi nói muốn đối phó các người lúc nào. Diệp Thành bật cười ha hả, anh quay người lại nói với Thạch Hướng Thần với giọng điệu châm chọc. Đạo diễn Thạch Cà, ông là ông, tôi là tôi. Diệp Thành này cả đời đều ân oán rõ ràng. Con trai ông đắc tội tôi lấy đi tính mạng của hắn, thế thì có liên quan gì đến ông? Chẳng lẽ ông muốn báo thù cho hắn sao? Tôi đây không dám. Thạch Hướng Thần sợ tới nỗi liên tục lắc đầu. Cho dù có cho ông ta 10 lá gan ông ta cũng không dám đối đầu với Diệp Thành. Anh là một kẻ vô cùng khủng khiếp. Ngay cả Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải chịu thua thì ông ta là cái thá gì chứ? Nếu đã như thế, ông còn không mau đi đi. Diệp Thành quay người lại, chẳng buồn để ý đến ông ta. Thạch Hướng Thần thấy vậy thì biết rằng hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Người như Diệp Thành thì phải cất công từ từ tiếp cận, nếu muốn đặt quan hệ chỉ trong phút chốc thì đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Nhưng trước khi ông ta đi đã ra hiệu bằng ánh mắt cho Đỗ Uyển Uyển, sau đó đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Thành và Đỗ Uyển Uyển. Bầu không khí liền trở nên mập mờ. Diệp Thành thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Đỗ Uyển Uyển. Nếu anh không đoán sai thì có lẽ là nước hoa có chứa độc dược phiên bản đế vương vô cùng nổi tiếng, nếu không có con đường riêng thì dù có tiền cũng không mua được. Chỉ một Đỗ Uyển Uyển cỏn con làm sao có khả năng mua được, cho dù có tiền cũng vô ích, thứ này khả năng cao là Thạch Hướng Thần đưa cho cô ta. Thứ nước hoa này thông thường chỉ có phụ nữ trưởng thành từ 30 tuổi trở lên mới dùng, các cô gái trẻ không hề thích. Cũng có thể nhìn ra nữ thần quốc dân nổi danh quyến rũ xinh đẹp này vô cùng tự tin với thủ đoạn của mình. Diệp tiên sư. Đỗ Uyển Uyển nhút nhát gọi tên anh. Lúc này cô ta hoàn toàn không quyến rũ chí mạng như hình tượng trên phim ảnh mà lại nơm nớp lo sợ như một cô hầu gái mới vào cửa, dáng vẻ mềm mại yếu đuối dễ bắt nạt. Cô là Đỗ Uyển Uyển à? Diệp Thành quay người lại, quan sát cô ta. Đỗ Uyển Uyển thấy sởn hết cả da gà. Ánh mắt của Diệp Thành khác hoàn toàn với ánh mắt của những người đàn ông khác. Ánh mắt của những người đàn ông kia toàn nhìn đùi, eo nhỏ của cô ta, mang đầy tính xâm lược nóng bỏng. Mà Diệp Thành thì lại nhìn cô ta như nhìn một con kiến, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc gì, dường như chỉ cần anh không vui là có thể dẫm chết cô ta ngay lập tức. Đỗ Uyển Uyển vô cùng thuận lợi trong giới giải trí chủ yếu là do cách nhìn người tinh tường của cô ta. Cho dù là nam hay nữ cô ta cũng có thể đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của đối phương. Ngôn tình hài. Nhưng trong mắt Diệp Thành, cô ta chỉ có thể thấy được sự lạnh nhạt. Đó là vẻ mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ muốn quỳ lạy anh, dường như tất cả mọi vật trên thế giới này chỉ là cát bụi. Anh đã từng gặp tôi sao? Đỗ Uyển Uyển nhỏ giọng hỏi. Cô ta hỏi rồi mới thấy hối hận, cô ta dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, có lẽ ngày nào Diệp Thành cũng nhìn thấy cô ta trên TV. Seiri vừa mới nói, vì cô ta đến mà cô đã mất đi rất nhiều phân đoạn diễn, mà cô lại rất quan tâm chiếu cố cho cô ta, nên cô ta thấy rất hổ thẹn. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Đương nhiên với trình độ của anh tất nhiên có thể nhận ra rằng đó chỉ là sự nhận định phiến diện của bản thân Akawa Seiri mà thôi. Đỗ Uyển Uyển chỉ giả vờ ngoài mặt, trong lòng chắc chắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Akawa Seiri. Tất nhiên anh cũng chỉ nhất thời hứng thú nên tiện miệng nói thôi. Nói xong anh liền phất tay tỏ ý bảo cô ta đi. Anh lười quan tâm đến việc của Đỗ Uyển Uyển và Akawa Seiri, dù sao nhanh thôi anh sẽ đưa Akawa Seiri về Yên Kinh. Không ngờ lúc này Đỗ Uyển Uyển lại to gan đứng lên, khe khẽ đi đến chỗ Diệp Thành. Khi đi đến đầu giường, cô ta quỳ xuống, bày ra vẻ mặt lả chả chực khóc, yêu kiều quyến rũ, nói. Diệp tiên sư, anh có thể để tôi hầu hạ ở đây một buổi tối không? Nếu biết tôi rời khỏi đây bây giờ, chủ tịch Thạch sẽ không tha cho tôi. Lúc này cô ta rơm rớm nước mắt trông rất yếu đuối, lại thêm cả vẻ quyến rũ động lòng người. Có sức hấp dẫn hơn bất kỳ cô gái xinh đẹp nào Diệp Thành từng gặp kể từ khi sống lại đến bây giờ. Tiết Bách Hợp, Hạ Vũ Đình thì rất đẹp, nhưng đâu có được như ngôi sao lớn Đỗ Uyển Uyển đã lăn lộn trong giới giải trí hơn chục năm, cô ta đã đến thời điểm mà người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất. Cô ta hiểu rõ cách để quyến rũ đàn ông, khơi dậy ngọn lửa trong lòng đối phương. Nhưng đạo tâm của Diệp Thành kiên định vô cùng, dễ dàng đè nén ngọn lửa này xuống. Anh nở nụ cười nhạt, nói, cô sợ ông ta. Thế không sợ tôi sao? Đỗ Uyển Uyển rất đẹp, là một mỹ nữ đích thực, hơn nữa còn đang ở thời kỳ có sức hấp dẫn nhất trong cả cuộc đời người phụ nữ, lại còn là ngôi sao nổi tiếng nữa. Có vô số điều kiện như vậy, cho dù là Liễu Băng Dao có linh hồn thiên hồ thì so ra vẫn hơi non nớt so với Đỗ Uyển Uyển. Nếu anh chỉ là một người bình thường thì không chừng anh đã không nhịn được mà vồ tới rồi. Đáng tiếc Diệp Thành của hiện tại không chỉ là người tu tiên mà khi xưa còn là tiên đế. Anh đã từng kinh qua vô số các thần nữ thiên tiên trong ngân hà. Trong hậu cung của anh dù là một cung nữ cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt anh nào xem trọng một Đỗ Uyển Uyển cỏn con. Sắc mặt Diệp Thành bình tĩnh, đang định mở miệng đuổi người thì ngay sau đó, anh đã nhướng mày, bật tiếng cười khẽ. Sau đó một tiếng ầm vang lên, cửa phòng VIP bị đá tung ra. Akawa Seiri đang thở hồng hộc xông tới chỗ anh. Cô ta không nhìn Đỗ Uyển Uyển với sắc mặt tái mét mà cúi người cung kính nói. Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 384, người hầu cũng sẽ ghen. Diệp Thành không nhịn được mà cười, trước khi nói chuyện, cô đưa cô Đỗ này về phòng giúp tôi đã. Akawa Seiri tỏ ra vui mừng cúi người đáp ngay, vâng. Sau đó cô đứng lên. Đi tới trước mặt Đỗ Uyển Uyển đã bị dọa tái mét mặt mày, lạnh lùng bảo, cô Đỗ, mời. Trong lòng Đỗ Uyển Uyển tất nhiên không muốn, một cái cột chống trời, một chỗ dựa lớn như vậy, sao cô ta không muốn tranh giành cho bằng được chứ? Nhưng trong trường hợp này, hiện tại không phải do cô ta quyết định, một ngón tay của Akawa Seiri cũng đủ giết người, cảnh đó còn rõ ràng trước mặt cô ta đây này. Mà vừa rồi Akawa Seiri đá bay cửa chống trộm, nhìn dáng vẻ bây giờ của đối phương. Nếu mình dám bảo không thì chắc chắn hậu quả là không lường nổi. Vì thế cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, đá lông nheo với Diệp Thành rồi nói, Diệp tiên sư, hôm nay Uyển Uyển cáo từ trước, nếu anh còn muốn tìm người tâm sự, tôi có thể đến hầu chuyện bất cứ lúc nào. Nói xong, cô ta nở nụ cười quyến rũ, mắt cũng không nhìn Akawa Seiri đang mang vẻ mặt lạnh như băng đăng mà đi luôn ra ngoài. Mặt Akawa Seiri âm u như lòng sông nhưng cuối cùng vẫn làm theo lệnh của Diệp Thành là đưa Đỗ Uyển Uyển về phòng. Sau đó mới quay lại. Lúc này, Diệp Thành đã dùng tiên thuật khôi phục lại cửa chống trộm như ban đầu, thấy Akawa Seiri lại tới, anh nhìn đối phương bằng ánh mắt trêu chọc, không ngờ cô cũng ghen cơ đấy. Akawa Seiri lập tức luống cuống, không, bề tôi không phải tôi. Nói tới nói lui rồi Akawa Seiri mới phát hiện mình không thể giải thích rõ nên chỉ có thể quỳ một chân trên đất, bề tôi đáng chết. Cái quỳ này làm Diệp Thành thất thần. Hầu gái ngốc nghếch không giỏi ăn nói nhưng trung thành và tận tụy này lại khá giống tay sai ân U Liên mà anh tin tưởng nhất kiếp trước. Anh nghĩ vậy rồi trong mắt lóe lên tia hoài niệm, đứng lên đi. Vâng. Akawa Seiri cung kính đứng dậy, tuy vẻ ngoài cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn chủ nhân của mình, cô tự cho là không ai biết nhưng Diệp Thành vẫn phát hiện ra. Quá giống. Trong lòng cảm thán như vậy rồi Diệp Thành lấy một quyển sách từ trong ngực ra, đưa cho Akawa Seiri. công pháp này là cho cô. Trong lúc luyện đan, anh rảnh rỗi nên đã viết ra bí tịch tu hành mình đã chọn dùng cho mấy cô gái, còn lại chỉ là những đệ tử đã bái sư kia vẫn chưa có mà thôi. Lúc trước, anh dạy Chí Âm Huyền Công và Vạn Hoa Tiên Pháp cho Akawa Seiri, hai thứ này đủ để cô thăng cấp huyền tiên, tạm thời không cần học thứ mới. Lần này anh lại truyền dạy cho cô một môn công pháp ngự thần, nguyên thần hóa hình chân quyết. Đây là công pháp biến thần niệm thành thực thể để giúp tăng cường sức chiến đấu. Nếu tu hành tốt thì có thể gọi là thực thể bằng chân nguyên có thực lực tự bản thể, chiến đấu với người khác thì chẳng khác nào hai đánh một, vô cùng mạnh. Akawa Seiri vốn thuộc thế gia âm dương sư của đảo quốc, cô học tập công pháp này rồi dùng nó sai khiến ma quỷ thì đương nhiên chẳng có gì khó khăn, từ đó có thể thấy, để nâng cao thực lực cho mấy cô gái, Diệp Thành đã khá phí công. Chuyện hài hước. Akawa Seiri nhận lấy công pháp, xem một chút rồi kích động tới mức cả người rung lên, cô quỳ trên đất, cảm ơn chủ nhân. Diệp Thành vẫn thản nhiên, cô đã thật tâm trung thành với tôi thì tôi sẽ không bạc đãi cô. Vâng. Akawa Seiri kích động rơi lệ, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt là giọt lệ cảm động, gương mặt ửng đỏ khiến cô gái trở nên quyến rũ. Diệp Thành cũng nhìn thấy khát khao và cảm tình trong mắt cô, mặt vẫn bình tĩnh, anh phất tay nói, cô lui đi, ngày mai cùng về Yên Kinh với tôi. Nghe anh nói vậy, sự thất vọng dâng lên trong mắt Akawa Seiri nhưng cô vẫn chỉ có thể cúi chào, bề tôi xin lui. Hôm sau, khi du thuyền cập bến, Diệp Thành hoàn toàn không để tâm tới sự chèo kéo giữ lại của Thạch Hướng Thần và Khổng Gia Minh mà dẫn mấy người Đinh Lương Tài rời du thuyền rồi mua vé máy bay về Yên Kinh. Trước đó anh đã gửi tin nhắn cho Thẩm Hàn Lâm, mấy cô gái đang ở Hải Thành đều được đón lên trên núi Hồng Phong, ngay cả Lam Thải Nhi và Tào Hinh Toàn cũng tới. Diệp Thành nói ra tính toán của mình với mọi người, ai cũng sung sướng. Những người thân thiết với Diệp Thành đều rất hâm mộ mấy pháp thuật thần thông có thể hô mây gọi gió. Nay biết mình có thể học thì đúng là muốn cười tỉnh từ trong giấc mơ. Diệp Thành thấy họ vui vẻ, không còn sự lo âu thì vỗ bàn, quát lạnh, mọi người cho rằng con đường tu chân dễ dàng như trang điểm dạo phố sao? Không có nghị lực kiên cường, cơ duyên lớn, quyết tâm vững vàng, mọi người còn chẳng ngưng tụ nổi kim đan đâu, đừng nghĩ là tôi sẽ giúp được mọi người quá nhiều, mỗi người đều có thiên phú khác nhau, dù là người thân cũng không thể nhúng tay quá nhiều. Bởi vì có câu, sư phụ đưa vào cửa, tu hành xem bản thân, trên con đường này chỉ toàn mưa gió, bụi gai, đó không phải để mọi người đùa giỡn. Nếu hiện tại không thể quyết tâm thì nên rời khỏi đi, để tránh tương lai phải chịu khổ, phải chết trong khổ cực. Nghe thấy lời Diệp Thành, mọi người đều nghiêm túc, trên mặt lộ ra vẻ kiên cường. Diệp Thành thấy thế thì hài lòng gật đầu. Đường đường là tiên đế, anh đương nhiên biết khả năng của mọi người, những ai được gọi tới đều là người có thể chịu khổ. Như loại người chỉ có thể chung phú quý không thể cùng chịu khổ Kỷ Hoa Linh, Trình Hồng Quang thì anh không hề gọi tới. Diệp Thành đứng lên, lạnh nhạt nói. Các vị ở đây đều là người tôi tin tưởng, cho mọi người công pháp tu hành tất nhiên cũng khác với người ta. Anh nói rồi lấy ra một quyển điển tịch từ trong ngực, trên bìa có 6 chữ, Quang Triều Thính Đào Tâm Pháp. Đây là tâm pháp nhập môn của chính tông huyền môn Thính Đào Nhai, nhưng dù nó chỉ là nhập môn nhưng Thính Đào Nhai là danh môn. Không thua kém huyền băng môn nên dù nhập môn tâm pháp chỉ tới kim đan, nếu có cơ duyên thì tới nguyên anh không phải là chuyện bất khả thi. Quan trọng nhất chính là Quang Triều Thính Đào tâm pháp sẽ tích tụ theo năm tháng, cho dù linh khí của địa cầu không bằng những nơi tu chân nhưng chỉ cần dốc lòng chăm chỉ học tập thì tất nhiên có thể ngưng tụ kim đan. Đối với những người không có thiên phú, mới gia nhập giới tu chân thì thứ này quá phù hợp. Diệp Thành cảnh cáo lần nữa, Quang Triều Thính Đào tâm pháp này chỉ cho phép mọi người tu hành, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, dù cho là bạn chí cốt của tôi cũng chém không tha. Vâng. Mọi người nghe thế thì vội gật đầu đảm bảo, họ biết công pháp mà Diệp Thành đưa cho họ rất quý giá, vì thế trong lòng rất biết ơn, không dám chân trong chân ngoài. Diệp Thành hài lòng gật đầu, đã vậy thì mấy ngày nữa, khi chọn lựa đệ tử, phiền mọi người phải chú ý kỹ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 385. Chọn công pháp theo thiên phú của từng người. Diệp Thành lúc này đã đánh tiếng với một phủ, hai cát, ba môn, bốn phái và người của Long Đằng, mọi người hoặc là cảm kích ân tình của anh, hoặc là muốn mượn sức mạnh của anh, vừa mới nghe Diệp Thành muốn khai tông lập phái đều vô cùng phối hợp. Đến cả bản thân các trưởng môn đều vô cùng kích động. Diệp Thành đã sắp xếp cho các cô gái, mỗi người đều có thân phận và chức vị riêng, sau đó lấy ra ba quyển sách cổ. Những thứ này đều sẽ truyền thụ lại cho các đệ tử của môn phái để học tập. Ba bản điển tịch bao gồm Quỷ Tiên Kiếm Pháp, Bá Hoàng Quyền và Cửu Chuyển Huyền Thiên Khí, lần lượt tương với các công pháp là thuộc dùng vũ khí, quyền pháp và nội công chân khí, có thể căn cứ vào thiên phú bất đồng của các đệ tử nhập môn mà tự chọn lựa tu hành một loại công pháp khác nhau. Các loại công pháp này nếu mà được tu hành đến nơi đến chốn thì hoàn toàn có thể bước tới thánh cảnh, chạm đến cơ duyên, cũng có thể tu thành huyền tiên, chỉ là còn phải xem duyên số của các đệ tử đến đâu nữa. Diệp Thành giải thích cho mọi người xong liền lấy ra một bộ công pháp, gọi là Thiên Tiêu Luyện Thần Quyết. Truyền lại cho Akawaseri rồi dặn dò, ngoài ra hãy thành lập Ngự Tiên Quân, từ đám đệ tử chọn ra những người trung thành và có thiên phú tốt nhất rồi truyền thụ lại cho bọn họ công pháp này, lại bồi dưỡng ra tinh nhuệ của bổn môn, chuyện này sẽ do cô phụ trách. Tuân lệnh, chủ nhân. Akawaseri hừng hực khí thế trả lời, có vẻ vô cùng tự tin về chuyện này. Những người khác đều nhìn cô ta với ánh mắt có cả hâm mộ lẫn ghen tị đan xen, chỉ là Akawaseri đi theo Diệp Thành lâu nhất, cũng trung thành nhất, cho nên đám người kia cung không thể nói gì hơn, chỉ có thể hạ quyết tâm trong lòng phải cố gắng tu hành hơn nữa, càng nổi bật thì mới khiến cho Diệp Thành nhìn thấy ưu điểm của bọn họ. Cuối cùng anh lại lấy ra một chút đan dược rồi phân phát cho mọi người, Diệp Thành mới vẫy tay ý bảo mọi người ra ngoài, đám người Thẩm Minh Nham và Lam Thải Nhi vô cùng buồn bực, biết được địa vị của mình trong lòng của Diệp Thành không thể bằng được đám người thân thiết với Diệp Thành, chỉ có thể lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Diệp Niệm và Tần Hồng Sương, Đinh Lương Tài, Akawaseri, Tào Hinh Toàn, còn có ba cô gái là Liễu Bằng Giao, Hạ Vũ Thần và Tiết Bách Hợp. Đây đều là những người Diệp Thành khá coi trọng, chỉ trừ Tào Hinh Toàn và Akawaseri là anh có truyền cho công pháp, còn những người khác thì anh đều dựa theo thiên phú và năng lực của mỗi người mà lựa chọn công pháp cho họ. Diệp Thành cho Đinh Lương Tài công pháp cao cấp của Túy Quyền Tử Kiếm Cuồng Ca. Về phần Liễu Băng Giao là người có mệnh cách thiên hồ, công pháp thích hợp nhất là U Hồn Mị Ảnh Công. Tiết Bách Hợp là Thanh Giao Phi Hoa Vũ. Mà Hạ Vũ Đình là Liên Hoa Lạc Vũ Đồ, đều là công pháp phù hợp nhất với hai cô gái này, khiến cho con đường tu tiên của bọn họ càng thuận lợi dễ dàng hơn. Đợi đến khi mọi người đều rời khỏi, Diệp Thành quay người về phía bố mẹ, lấy ra Bắc Thần Trúc Cơ Đan và còn sớm chuẩn bị hai loại công pháp, hướng dẫn chi tiết cho bọn họ. Sau khi nghe xong, Tần Hồng Sương liền xua tay liên tục, không được, A Thành, viên đan dược này quá quý giá, cho những người có tuổi như mẹ với bố con rất lãng phí, không bằng cho mấy đứa nhỏ Akawaseri với Đinh Lương Tài tốt hơn nhiều, như thế có thể hoàn toàn phát huy được tác dụng tốt nhất của đan dược này, nói không chừng còn có thể nhanh chóng đặt chân vào thần cảnh nữa. Diệp Niệm cũng gật đầu đồng ý, thuyết phục con trai, đúng thế, con vừa mới thành lập môn phái, căn cơ không vững, cần phải có nhiều cao thủ để trấn thủ, bố với mẹ con không cần gấp đâu. Diệp Thành nhẹ nhàng cười, bố, mẹ, con lập ra môn phái này, đừng nói đến Hoa Hạ, cho dù là cả thế giới này cũng không có ai dám chọc đâu, hai người yên tâm đi, việc trấn thủ môn phái này có một mình con là đủ rồi. Thấy họ vẫn còn muốn nói chuyện, Diệp Thành lại nói thêm, bố, mẹ, hai người là người quan trọng nhất đối với con, mục đích mà con thành lập nên môn phái này chính là vì bảo vệ hai người, hơn nữa tuổi của bố mẹ cũng lớn hơn so với những người khác trong môn phái. Con nhất định phải tạo dựng căn cơ vững chắc cho bố mẹ để hai người nhanh chóng nhập môn, sớm ngày bước lên con đường tu tiên, như thế thì tương lai của gia đình chúng ta mới có thể sống chung với nhau thật lâu, cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc. Kể từ khi họ biết được linh khí sắp hồi phục trên trái đất, Diệp Thành đã tính toán chu đáo đâu vào đấy, đợi đến khi làm xong việc thành lập môn phái liền bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến vào cảnh giới xuất khiếu thậm chí là nguyên anh để nghênh đón những vị khách không mời mà đến từ ngoài địa cầu. Cho dù là với tài năng của anh đi nữa sợ rằng cũng phải từ 3 đến 5 năm mới có thể củng cố vững chắc kim đan, lại dùng thêm mấy năm nữa mới có thể tiến vào cảnh giới xuất khiếu, cho nên trước khi bế quan nhất định phải tạo được căn cơ vững chắc cho Tần Hồng Sương và Diệp Niệm, khiến cho hai người có thể tu hành đến cảnh giới trúc cơ luyện thể, đợi sau khi bản thân tiến vào cảnh giới nguyên anh rồi xuất quan, có thể dẫn bố mẹ bước lên con đường tu tiên. Đây chính là dự định của Diệp Thành, nhưng đến lúc đó cụ thể phải làm sao thì đợi đến lúc đó rồi tính sau. Con đường tu tiên. Diệp Niệm và Tần Hồng Sương cảm thấy vô cùng mơ hồ, cái hiểu cái không. Mẹ, ngày đó mẹ trên đỉnh núi Hoa Sơn cảm thấy con và Tiêu Nghĩa Tuyệt có gì khác nhau không? Nhìn thấy dáng vẻ của bố mẹ, Diệp Thành phải chủ động mở miệng giải thích. Tiêu Nghĩa Tuyệt tuy rằng vô cùng lợi hại nhưng sức mạnh của lão ta dường như đều phải mượn của trời đất, mà sức mạnh của con trai mẹ thuần tùy đều là dựa vào sức mạnh của bản thân, càng thêm tinh thuần và mạnh mẽ. Tần Hồng Sương suy nghĩ một lúc liền từ từ nói. Ừ, đây chính là sự khác nhau lớn nhất của người tu tiên và võ sĩ thuật sĩ hay sao? Diệp Thành vui vẻ gật đầu, giải thích kỹ hơn, chỉ chỉ dựa vào cảnh giới để nói thì thực ra Tiêu Nghĩa Tuyệt còn mạnh mẽ hơn con nhiều, luận về cảnh giới mà nói thì lão ta đã đặt chân vào cảnh giới huyền tiên rồi, nhưng chỉ là vừa mới đạt đến cảnh giới đó, còn không thể hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh đó đâu, còn con dựa theo cảnh giới trên địa cầu mà nói thì mới chỉ tiến nhập vào cảnh giới thần cảnh trung kỳ mà thôi. Cái gì? Tần Hồng Sương hét lớn một tiếng. Diệp Niệm cũng có chút ngạc nhiên, mấy ngày nay bọn họ cũng đã tìm hiểu về các cảnh giới đó, nhưng lần đầu tiên nghe thấy Diệp Thành thẳng thắn nói về thực lực của bản thân, bọn họ cho rằng Diệp Thành ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới bán bộ huyền tiên thậm chí là huyền tiên, không ngờ được rằng lại thấp đến như thế. Phải biết là ngay cả Lục Tinh Hà thường xuyên đến đây học hỏi thì mấy ngày trước cũng đã tiến vào thần cảnh rồi. Nhưng cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Diệp Thành lắc đầu nói, cảnh giới của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng rất cao, nhưng thực lực của lão ta tích lũy ở mỗi cảnh giới còn kém xa con nhiều lắm. Con ở thần cảnh trung kỳ, nếu nói về chân khí thì con có thể áp đảo được tất cả cao thủ của thế giới này. Nếu như sử dụng sức mạnh của kim đan thì càng không hề sợ hãi huyền tiên, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa võ sĩ tu sĩ và người tu tiên. Người tu tiên. Tần Hồng Sương chớp chớp đôi mắt to, con trai liên tục nhắc đến từ này, rốt cuộc đã khiến bà ấy chú ý đến ba chữ này. Đúng thế. Diệp Thành lập tức giải thích về các cảnh giới của người tu tiên như tu thể, kim đan đối ứng với các cảnh giới thánh vực thần cảnh của võ sĩ tu sĩ. Ý của con là con ở cảnh giới luyện thể sơ kỳ đã có thể giết thánh vực đỉnh cao, ở kim đan trung kỳ liền có thể đánh bại huyền tiên hay sao? Lúc này Tần Hồng Sương và Diệp Niệm đã hoàn toàn hiểu rõ các rồi. Đại khái là thế này, dĩ nhiên là bởi vì pháp môn mà con tu hành vô cùng mạnh mẽ, càng có nhiều pháp bảo thần thông hơn. Nhưng những người tu tiên có sức mạnh hoàn toàn vượt trội hơn so với những võ sĩ ở địa cầu. Bố mẹ mau chóng sử dụng đan dược rồi trực tiếp bước vào cảnh giới trúc cơ, cho dù là đại sư võ đạo và võ thánh cũng chưa chắc có thể đánh lại được bố mẹ đâu. Diệp Thành gật đầu nói, thế nên hai người yên tâm đi, bố, mẹ, để con hỗ trợ bố mẹ tạo dựng căn cơ, nhanh chóng bước vào cảnh giới trúc cơ đỉnh cao, thậm chí là đặt chân vào cảnh giới tu thể, như thế thì con trai có thể yên tâm rồi. Được thôi. Nghe được lời này, hai vợ chồng đối mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng ý gật đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 386, gặp lại cố nhân. Tham mưu tham lang của Long Đằng đích thân chọn lựa 20 binh lính đặc chủng tinh nhuệ để gia nhập Sương Diệp lâu. Nhà họ Tiêu ở Yên Kinh đề cử một số thiếu niên thiên tài. Thuộc trung đường môn, tất cả các thành viên đến để gia nhập. Ở trên núi Hồng Phong không ngừng vang lên những tiếng ồn ào huyên náo, lúc này đã trải qua 7 ngày kể từ lúc Diệp Thành truyền công cho bố mẹ mình, bây giờ Sương Diệp Lâu đã chính thức thành lập. Sương Diệp Lâu là tên mà tông môn mà Diệp Thành đã thành lập, chỉ là môn chủ là anh lúc này lại thành người nhàn rỗi nhất cả môn phái bây giờ. Những người trong môn phái tu tiên rất khác với những người bình thường, những người tu tiên phần lớn thời gian đều dành cho việc bế quan tu luyện, mà công việc của những người bình thường phần lớn đều xoay quanh cơm áo gạo tiền. Đều phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Đáng tiếc cho Diệp Thành đường đường là một tiên đế nhưng trong những việc bình thường này thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ là cũng không cần đến anh phải lo, sớm đã có đám người Thẩm Hàn Lâm và Đặng Nhã đã sắp xếp đâu vào đấy tất cả mọi việc rồi, sau khi Diệp Thành truyền công cho bố mẹ xong thì cũng không cần phải làm gì nữa. Nhân sinh thật sự vô cùng lạnh lẽo cô độc như bão tuyết ngoài kia. Diệp Thành duỗi thẳng người lười biếng nằm trên chiếc ghế sofa của biệt thự. Bố mẹ vừa mới thăng cấp trở thành trúc cơ cấp cao, còn cần nhiều thời gian để quen thuộc với sức mạnh của mình nên đã bế quan rồi. Mà những người khác đều bận đến nỗi chân không chạm đất, đến cả cô nhóc Tào Hinh Tòa ngày thường vẫn luôn bám theo anh đều bận rộn chọn lựa đệ tử mới cho môn phái. Mọi người đều bận hết rồi, chỉ còn có một mình nhàn rỗi hình như không tốt lắm đâu. Diệp Thành xấu hổ thì thào, hay là ra ngoài đi dạo một vòng vậy? Ngay sau đó anh thật sự đứng dậy ra ngoài đi dạo. Chỉ là sau khi rời khỏi dãy núi Hồng Sơn, anh mới nhận ra bản thân đang ở Yên Kinh, dường như anh cũng không quen biết nhiều bạn bè cho lắm, đúng là anh có thể đi tới bất kỳ nơi đâu với uy danh của Diệp Tiên Sư, nhưng anh thà đi một mình còn hơn là đến đâu cũng phải nghe những lời nịnh hót và tâng bốc nhàm chán. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, Diệp Thành đột nhiên cười tủm tỉm nói, đúng rồi, còn có chỗ kia mà. Ở ngoại ô Yên Kinh, trong quán trọ Bằng Lai. Đã hơn nửa tháng kể từ trận chiến nổi danh khắp thế giới kia. Các cao thủ võ sĩ đều đã trở về quê hương của mình, khoảng thời gian này quán trọ có chút yên bình tĩnh lặng. Bạch Triển Kỳ cũng không vì làm ăn không tốt mà phiền lòng, ông ta là đại tá làm công ăn lương của Long Đằng, đương nhiên không mở quán trọ vì tiền mà là để thăm dò tình báo thông tin các loại. Bây giờ Tiêu Nghĩa Tuyệt đã đặt chân đến cảnh giới huyền tiên, Diệp Thành càng là mạnh mẽ đến mức thiên hạ không có đối thủ, có hai vị này tọa trấn ở Hoa Hạ, đám tội phạm ác nhân chắc chắn không dám làm loạn. Khó được mấy ngày nhàn rỗi như bây giờ. Bạch Triển Kỳ ngồi phơi nắng trên chiếc ghế tựa, thoải mái nheo mắt thầm nói, tất cả là nhờ Diệp tiên sư mới được như bây giờ. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi quay đầu nhìn về phía con gái mình ở cách đó không xa. Bạch Vũ Hàng bây giờ đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ bình thường, nhanh nhẹn hoạt bát, nhiệt tình cởi mở, nhưng thỉnh thoảng trong đôi mắt sẽ ánh lên nỗi nhớ nhưng mơ hồ. Lúc này cô bé đang chơi đàn tì bà, nhưng bất tri bất giác cô nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng, nét mặt có chút bồi hồi, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên lúc nào không biết. Bạch Triển Kỳ nghi người nở nụ cười, búng trán con gái rồi nói, con gái, con lại nghĩ đến Diệp tiên sư hay sao? Qua! Bạch Vũ Hàng sửng sốt suýt chút nữa thả đàn tì bà trên tay xuống đất, lắp bắp nói, nào nào có đâu. Khi cô bé nói điều này liền vội vàng cầm đàn tì bà lên, nhưng má cô bé đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đôi mắt cô bé lại ngưng ngấn nước mắt. Bạch Triển Kỳ nhìn thấy cảnh này liền nhịn không được nói, con gái, nghe nói Diệp tiên sư thành lập nên một môn phái, lập nên Sương Diệp lâu, đang công khái chiêu mộ các đệ tử, nếu con thật sự có lòng thì có thể đi thử một chút xem sao. Bạch Vũ Hàng nghe xong thì cầm đàn tì bà không nói, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự giáp động, Bạch Triển Kỳ nhìn thấy đột nhiên cười ha ha nói, được, liền quyết định như thế đi, bố đi nói chuyện với các đồng đội ở Long Đằng, xin tham lang tham mưu cho một suất để con gái bảo bối của bố đi tham gia. Ông ta vừa nói xong liền quay người rời đi, nhưng góc áo bị con gái kéo lại, Bạch Vũ Hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngưng ngấn nước thì thào nói, bố nói Diệp tiên sư có thích cô bé vừa đần vừa ngốc như con hay không? Bạch Triển Kỳ sờ đầu con gái rồi nói, ai nói con ngốc chứ, Diệp tiên sư đích thân nói rồi, con gái bảo bối của bố không hề ngốc chút nào, dựa vào thiên phú của con, chỉ cần nhập môn chắc chắn rất nhanh sẽ sớm nổi bật và được sự coi trọng của Diệp tiên sư. Nói đến đây, ông ta âm thầm thở dài trong lòng, có thể nổi bật thì có thể làm được gì cơ chứ, cả Yên Kinh này ai mà không biết, Diệp tiên sư vì cô con gái của nhà họ Liễu mà không tiếc cướp dâu ở hôn lễ của cậu chủ nhà họ Tiêu, việc này mới dẫn đến hàng loạt những việc xảy ra sau đó. Ôi, hy vọng cuối cùng không phải là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bạch Triển Kỳ đang cố gắng khích lệ con gái mình, muốn tiếp tục động viên cho con gái, theo cách nghĩ của ông ta, cho dù Bạch Vũ Hàng cuối cùng không đạt được sự ủng hộ của Diệp tiên sư nhưng có thể học được công pháp của đối phương còn tốt hơn sống thầm lặng cả đời chứ. Chỉ là ngay lúc này, ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh, ông chủ Bạch, lâu rồi không gặp. Nghe được lời này, hai cha con nhà họ Bạch kích động nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt không tin nổi. Kinh ngạc hét lên, Diệp tiên sư. Bạch Vũ Hàng đã kích động đến nỗi nói không nên lời, chiếc đàn tì bà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Vẫn là Bạch Triển Kỳ phản ứng nhanh hơn, tiến lên cung kính nói, bái kiến Diệp tiên sư, sao anh lại có thời gian rảnh rỗi đến đây chơi thế? Diệp Thành cười khổ nói, lấy đâu ra nhiều lời thừa thải như thế, tôi chạy ra đây để trốn việc đấy. Anh không có việc gì làm, nhàn rỗi đến mức muốn phát điên rồi, liền nói ra sự tình nhàm chán của mình với hai cha con. Nghe được việc này, Bạch Vũ Hàng không nhịn được mà cười khúc khích, cảm thấy vị Diệp tiên sư này không hề kiêu ngạo như trong lời đồn mà giống như một người anh hàng xóm hiền lành tốt bụng. Đúng rồi, bây giờ mình biểu thị mong muốn gia nhập vào Sương Diệp lầu, không biết Diệp tiên sư có đồng ý không nhỉ? Trong đầu cô bé suy nghĩ liên hồi, lồng ngực của Bạch Vũ Hàng đập thình thịch, hai tay không ngừng sờ loạn vào góc áo, ngẩng đầu nhìn Bạch Triển Kỳ, lại phát hiện bố cũng đang nháy mắt gợi ý cho mình, liền hít sâu một hơi, nói. Diệp tiên sư. Giọng nói nhẹ như tiếng mũi kêu, ngay cả Diệp tiên sư cũng không nghe rõ, ngẩng đầu trả lời, ừ. Nhìn thấy Diệp Thành ngẩng đầu, Bạch Vũ Thần vội vàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp, không dám nói lời nào nữa. Bạch Triển Kỳ nhìn thấy cảnh này đang định tự mình lên tiếng giúp con gái mình hỏi giúp, nhưng Diệp Thành lại gật đầu nói, đúng rồi, em có muốn làm đồ đệ của anh không? Ngay khi lời này vừa nói ra, hai cha con nhà họ Bạch đã kinh ngạc không nói nên lời. Làm đệ tử của Diệp tiên sư, mà không phải gia nhập vào Sương Diệp lầu là một đệ tử bình thường. Bạch Vũ Hàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn gấp mấy lần, hai mắt đảo loạn liên hồi, thậm chí còn không nói nên lời, chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu. Em đồng. Nhưng ngay khi cô còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng khác đột nhiên vang lên. Việc này không được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 387, âm mưu của Huyết Minh. Lời này vừa nói ra, đừng nói bố con nhà họ Bạch, ngay cả chính Diệp Thành cũng trở nên nghiêm túc. Anh đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn thì thấy giữa không trung, có 7, 8 người mặc trường bào màu đen bay lên trời xanh, người dẫn đầu chính là đại giáo chủ mặc áo bào đen ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn, George Taylor sao? Người vừa nói chính là ông ta, sức mạnh mà đại giáo chủ này thể hiện ra ngoài chắc chắn đã đạt tới thần cảnh cấp cao, khi dùng hết toàn lực thì đạt tới thần cảnh đỉnh phong cũng không phải việc khó, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt trước khi được tái tạo cơ thể thì cũng không phải là đối thủ. Đại giáo chủ của Huyết Minh, George Taylor xin ra mắt Diệp Tiên Sư. George đặt tay lên ngực, không người chào, trông khá phong độ lễ nghĩa nhưng trong mắt lại rất ngạo mạn, ông ta mỉm cười, xin cho phép tôi được phép giới thiệu các đồng bạn của mình với cậu. Vị này là Hắc Y giáo chủ thứ hai, tương ứng lá bài. Xe tăng, Di Tơ. Theo lời George, người bên vạm vỡ nhất bên trán cởi áo choàng, để lộ ra cơ thể to lớn và dữ tợn của mình, rõ ràng đây là một con quái vật. Vị này chính là Hắc Y giáo chủ thứ ba, tương ứng với lá bài Tarot. Ảo thuật gia, Oliana. Bên cạnh Di Tơ là một bóng người nhỏ xinh, cô ta lộ ra gương mặt, đó là một người đẹp sờ tóc vàng mắt xanh, hiển nhiên cô ta là một phù thủy rất nổi tiếng. Hắc Y giáo chủ thứ tư tương ứng với bài Tarot. Người treo ngược, y biết. Người này cũng thả nón choàng xuống, lộ ra mái tóc rực rỡ, gương mặt trắng bệch và vết cắt đặc biệt tạo thành đôi môi đỏ chót. Mặt bạch triển kỳ trầm xuống, kinh hãi nói, thằng hề. Y biết ăn mặc như thằng hề, lại là Hắc Y giáo chủ có tiếng xấu xa nhất trong Huyết Minh. Tên này từng giết ngàn vạn người, có vài lần giết người cũng chỉ để vui vẻ mà không phải là dự tính hay kế hoạch gì cả, tên này được phương Tây công nhận là kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng Joyce lại giới thiệu tiếp. Đây là Hắc Y giáo chủ thứ năm, tương ứng lá bài. Nữ hoàng, Nayali. Cũng là phái nữ nhưng Nayali ăn mặc quyến rũ hơn Oliana rất nhiều. Cô ta mặc bộ đồ bó sát bằng da, lộ phần lớn da thịt trắng như tuyết ở ngoài khiến cho mấy người đàn ông nhìn thấy đều không nhịn được mà hít ngược một hơi. Người này là Succubus. Hắc Y giáo chủ thứ sáu tương ứng là bài. Sức mạnh, Fenri. Fenri cũng là một người to cao, hơn nữa cánh tay và đùi còn mọc ra lông rậm màu trắng môi nhếch lên, há miệng hú dài một tiếng, hiển nhiên là đang chứng minh thân phận người sói của mình. Còn về Hắc Y giáo chủ thứ bảy, lá bài tương ứng là Tử thần, Lucifer. Nhắc tới người cuối cùng, trên mặt Joyce xuất hiện sự kính trọng, nụ cười vốn thô lỗ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ha ha ha. Lucifer cười lạnh, hai tay vung lên, áo choàng chia năm xẻ bảy, lộ ra mặt thật. Kẻ này cười như điên, sau lưng có đôi cảnh màu đen đang run rẩy, lông vũ màu đang bị chấn động nên rớt xuống. Tôi xin tự giới thiệu với Diệp Tiên Sư về bản thân lần nữa, tôi là Đọa Thiên Sứ. Diệp Thành vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt, anh thản nhiên nói, xem ra trong trận chiến nghìn năm trước, tòa thánh cũng sinh ra không ít kẻ phản bội nhỉ. Nghe anh nói thế, Lucifer giận dữ, nhưng Diệp Thành hoàn toàn chẳng màng, anh nhìn Joyce cười lạnh, ông dẫn theo một đám không ra hình người chạy tới đây để giành đệ tử của Diệp Mỗ này à. Nghe anh nói, trong đầu Bạch Vũ Hàn trống rỗng, lòng lại sung sướng, miệng thốt lên, Diệp Tiên Sư nói con là đệ tử của anh ấy nhận con rồi. Mà sắc mặt Bạch Triển Kỳ lại lạnh như băng, ông ta cắn răng nói, Huyết Minh chỉ còn 7 Hắc Y giáo chủ, không ngờ là đến đây hết một lượt. Chuyện này là quỷ dị mà, rốt cuộc các người lẻn vào Hoa Hạ bằng cách nào? Joyce cũng không để ý tới Bạch Triển Kỳ, chỉ nhìn Diệp Thành đáp. Bạch Vũ Hàn là của Huyết Ma Đại Nhân, bản thân tự nhận định là Hắc Y giáo chủ thứ 9, cô ấy chính là tiên thiên linh căn hệ huyết, dù cậu xóa bỏ hết ân huệ của Huyết Ma Đại Nhân thì chỉ cần chúng tôi mang cô ấy về. Huyết Ma Đại Nhân thức tỉnh là có thể làm cô ấy biến dị lần nữa, trở thành đệ tử thân truyền của Huyết Ma Đại Nhân, tiền đồ không thể lường trước được. Nghe đối phương nói vậy, mặt bố con nhà họ Bạch tái mét, họ cứ cho rằng Diệp Thành có thể hóa giải nguyền rủa, sau này họ có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của Huyết Minh, không ngờ đám người kia vẫn bám theo sát mà không buông tha, còn muốn bắt đi Bạch Vũ Hàn lần nữa. Tiên thiên linh căn hệ huyết. Diệp Thành nhíu mày. Lúc trước anh có xem thử vấn đề nguyền rủa nhưng không thể dùng thần niệm thăm dò Bạch Vũ Hàn, lúc này quan sát thì đúng là tiên thiên linh căn hệ huyết chính cống, anh cười lớn. Tốt, tốt, cô nhóc này tôi nhận chắc rồi. Joyce nghe nói vậy, mắt híp lại, xem ra các hạ cũng đã quyết định đối đầu với Huyết Minh chúng tôi. Theo lời của ông ta, 6 người khác đồng loạt tiến lên, tức khắc, uy thế của 7 thần cảnh rung chuyển trời đất như muốn đánh sụp cả không gian một phát. Hai bố con nhà họ Bạch quá sợ hãi. Sợ hãi tới mức không nói nên lời, Diệp Thành lại hoàn toàn chẳng coi kẻ thù ra gì, thản nhiên nói, cho dù tôi không đối đầu với các người, chẳng phải các người cũng đã mai phục chờ tôi ở đây sao? Anh nói xong, bảy người do sơ ngạc nhiên, sao, sao cậu biết chúng tôi mai phục? Diệp Thành cười lớn, nhìn dáng vẻ của các người kìa, chắc phục kích ở đây lâu rồi nhỉ, nếu chỉ vì Bạch Vũ Hàn thì chắc chắn đã xong từ lâu rồi, cần gì phải đợi tôi lên tiếng rồi mới vội chạy tới chứ. Mặt do sơ trở nên âm trầm nhưng nghe Diệp Thành nói xong, ông ta nở nụ cười u ám, đúng vậy, Diệp Thành, cậu có năng lực khiến thần cảnh phá bỏ chướng ngại để thăng cấp thành huyền tiên, như thế đúng là rất cao cường. Dù là huyết minh, chúng tôi cũng không có người tài giỏi như thế. Nói tới đây, ông ta vươn tay về phía Diệp Thành trong hư không, Diệp tiên sư, giờ tôi xin thay mặt huyết ma đại nhân mời cậu gia nhập huyết minh, chỉ cần cậu gia nhập, các hắc y giáo chủ đều có thể trở thành huyền tiên, đến lúc đó, không ai trên thế giới này có thể chống lại chúng ta. Josh lập tức tỉnh táo, mặt lộ vẻ hưng phấn, miệng quát lớn, Diệp Thành, gia nhập huyết minh đi, với thiên phú và bản lĩnh của cậu thì có thể trở thành phó minh chủ của huyết minh, dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa, khi cậu lập công, huyết ma đại nhân còn có thể truyền dạy phương pháp trường sinh bất tử cho cậu, sống sung sướng khoái lạc, thế chẳng phải là thích ý lắm sao? Người này nói dõng dạc một hồi nhưng mặt Diệp Thành lại tỏ ra mỉa mai, anh khinh thường nói. Ngu xuẩn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 388, đại chiến sắp bắt đầu. Nghe Diệp Thành chế giễu, Joyce phẫn nộ quát, Diệp Thành, cậu có ý gì? Diệp Thành khinh thường đáp, đừng nói là huyết ma đại nhân của các người chỉ là một kẻ lai huyết tộc, hơn nữa tới thế hệ của ông ta không biết độ thuần chủng đã thấp đến mức nào. Cho dù ông ta có là huyết tộc thuần chủng, nhưng không có thần thông hay cơ duyên lớn, không có nghị lực, can đảm và tu vi cao mà cũng mơ bước lên con đường trường sinh sao? Cậu nói bậy. Bảy vị hắc y giáo chủ nghe Diệp Thành nói vậy thì nổi giận, mỗi người tiến lên trước một bước, chỉ trong chớp mắt toát ra khí thế rung chuyển đất trời. Khi bảy người họ kết hợp gần như có thể gọi là sự kết hợp mạnh nhất trên địa cầu, cho dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng phải ôm nỗi tiếc hận ngay tại đây. Bạch Vũ Hàn đã bắt đầu run rẩy. Mặc dù cô bé chưa nghe qua bảy người này, nhưng nhìn bọn họ đứng ngạo nghễ giữa không trung, những hiện tượng lạ như bóng đêm dao động, lửa bốc cháy, lông vũ đen rơi lơ lửng, sói hú từng đợt xuất hiện, cùng với Arthur cũng là hắc y giáo chủ thì biết bảy người này đều là cao thủ vô cùng lợi hại. Bớt nói nhảm. Diệp Thành, giao bí pháp từ thần cảnh tiến lên huyền tiên ra đây, chúng tôi có thể tha cho cậu. Quái vật khổng lồ di tơ rung cơ bắp của mình, tức giọng như sấm rền. Chỉ dựa vào các ông sao? Diệp Thành liếc mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt khinh thường. Hiện tại anh đã kết kim đan, cơ thể hải hoàng lưu ly cũng đã đạt tiểu thành, lại có phép thần thông hộ thể. Ngay cả sức mạnh huyền tiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không làm gì được Diệp Thành, cho dù có nhiều thần cảnh hơn nữa cũng có tác dụng gì. Có phải đối thủ hay không, cứ đánh là biết. Người sói Fenri lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp tiên sư, cậu có tài năng tuyệt vời ngàn năm hiếm gặp. Cần gì phải tranh chấp một mất một còn với chúng tôi ở đây? Nếu nói Di Tơ và Fenri là đe dọa thì quỷ mị Nayali lại dùng sắc đẹp dụ dỗ, cô ta cười quyến rũ nói, hay là anh gia nhập huyết minh, chúng ta cùng nhau phục vụ cho huyết ma đại nhân, lúc ở riêng cũng tiện cho em phục vụ anh nhé. Phù thủy Oliana cũng hùa theo, đúng vậy, em cũng gặp rất nhiều vấn đề về ma pháp muốn thảo luận với anh đấy. Hai người phụ nữ đều là báu vật với vóc dáng nóng bỏng hấp dẫn, khiến đàn ông phát điên. Bây giờ lại bày ra cử chỉ lẳng lơ trước mặt Diệp Thành. Rõ ràng bọn họ cũng biết Diệp Thành không dễ đối phó, nếu đánh nhau thật thì dù có thể chiến thắng cũng phải hy sinh vài vị giáo chủ chưa biết chừng. Ha ha! Ánh mắt Diệp Thành hiện lên vẻ giễu cợt, anh đã nổi danh khắp thế giới thì không sợ người khác có ý đồ với mình. Có lẽ bảy người nhóm Joyce đứng trên đỉnh thế giới, dù là Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không phải đối thủ khi bảy người họ kết hợp, nhưng Diệp Thành nào có để tâm tới điều đó. Kiếp trước anh tung hoành thiên hạ đều dựa vào ý chí chiến đấu và sức mạnh thẳng tiến, không lùi bước của mình. Lòng người khó dò, ngay cả tiên đế cũng không thể tính được. Nhưng sức mạnh lại là thứ chân thực, cho dù cả thế giới đều quay lưng, cả vũ trụ đều là kẻ địch thì đã sao? Một kiếm của ta sẽ chém sạch tất cả. Bớt nói nhảm, cứ bắt cậu ta lại tra hỏi bí pháp. Quái vật khổng lồ Di Tơ tính tình nóng nảy nhất, quát lên một tiếng. Nhưng ông ta là một kẻ chỉ có cơ bắp, người ra tay đầu tiên lại là phù thủy Oliana. Cô ta tạo pháp quyết, một ánh chớp long trời lở đất đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng phía Diệp Thành. Ngay cả không khí xung quanh cũng bị sấm sét chấn động vang dội, tựa như cửu thiên lôi thần hô múa cây giáo dài thần phạt. Đối diện với sấm đánh từ trên trời, Bạch Vũ Hàn không khỏi trắng bệch mặt. Mặc dù cô bé sở hữu linh căn hệ huyết bẩm sinh nhưng cũng chỉ là một cô gái bình thường, đâu đã nhìn thấy uy lực đáng sợ đến thế. Nhất tay triệu gọi sấm sét, đó không phải thần tiên thì là gì? Ngay cả khách khứa ở lại đây, thậm chí là những người thuộc phạm vi mấy dặm xung quanh cũng lần lượt ló đầu ra, kinh ngạc ngoái nhìn. Tại sao trời trong mà lại có sấm đánh? May là quán trọ bằng lai vốn dành cho võ giả ở lại. Để tránh tai mắt của người bình thường, những người bình thường xung quanh đây đã bị long đằng đuổi đi hết, vì vậy mới không đến nỗi bị bại lộ. Chẳng khác gì sâu kiến. Diệp Thành tỏ ra hờ hững, chắp tay sau lưng, đứng yên không động đậy. Chân nguyên hộ thể mênh mông đột ngột tuôn trào, hóa thành màn ánh sáng màu xanh rộng khoảng 10 trượng, hai bố con nhà họ Bạch và toàn bộ quán trọ đều được bao phủ trong đó. Âm. Sấm sét to bằng cánh tay đánh xuống màn ánh sáng màu xanh. Chỉ khiến màn ánh sáng hơi lay động, sau đó biến mất không thấy nữa. Oliana là ma pháp sư mạnh nhất thế giới phương Tây, vô cùng am hiểu ma pháp lôi hỏa, thế mà sấm sét do cô ta triệu gọi lại không phá được màn ánh sáng hộ thể của Diệp Thành sao? Nhìn thấy cảnh này, năm người còn lại đều chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Còn bản thân Josh tuy đã từng thấy uy lực thần kỳ của Diệp Thành, nhưng dù sao cũng chưa đích thân trải qua, lần này đối mặt với Diệp Thành mới thật sự cảm nhận được cậu ta mạnh đến thế nào. Các người lui khỏi đây ngay bây giờ thì tôi còn có thể tha cho các người một mạng. Nếu không, đừng trách tôi giết hết các người, hủy diệt huyết minh hoàn toàn. Diệp Thành chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Không phải anh sợ mấy người này, mà là bên cạnh còn có bố con nhà họ Bạch. Nếu không vì vậy, anh chẳng cần phải thừa lời với bọn họ mà đã ra tay từ lâu rồi. Tôi không tin. Oliana bắt chéo hai tay trước ngực, dùng sức đẩy. Ầm ầm ầm. Sấm sét chói lòa to hơn lúc trước gấp 10 lần, lớn bằng một thân cây, từ trên trời giáng xuống. Uy lực, khí thế của cú đánh này mạnh hơn trước kia gấp nhiều lần, thậm chí là mang uy lực của thần cảnh đỉnh cao, ngay cả mấy vị hắc y giáo chủ đứng xung quanh cũng hoảng sợ. Hả? Diệp Thành nheo mắt lại, thực lực của Oliana không thể nào sử dụng pháp thuật hệ lôi mạnh như vậy được, chắc chắn là cô ta nhờ vào vật gì đó. Ánh mắt anh sắc bén đến nhường nào. Vừa liếc qua đã nhìn thấy nơi cần cổ trắng như tuyết của cô ta có đeo một sợi dây chuyền màu đỏ tím. Linh bảo cùng đẳng cấp với kiếm tru tinh. Ánh mắt Diệp Thành lặng lẽ lướt qua sợi dây chuyền đó. Với cảnh giới thần cảnh trung kỳ mà lại có thể thôi thúc sức mạnh của thần cảnh đỉnh cao, đây chắc chắn là sức mạnh từ linh bảo, thậm chí khi sử dụng toàn lực còn có thể phát huy được một phần sức mạnh của huyền tiên. Tự tìm đường chết. Diệp Thành khinh thường lên tiếng, trong mắt dâng tràn sát khí. Hôm nay, hãy để máu thần cảnh nhuộm khắp đỉnh núi Vân Vụ. Từ nay về sau, phương Tây sẽ không còn thần cảnh nữa. Khi Diệp Thành nói xong, một đường công cầu vòng màu vàng xuyên qua đất trời phóng ra khỏi chiếc nhẫn của anh. Nó chạy thẳng lên tận mây xanh dưới ánh mắt kinh ngạc của hai bố con nhà họ Bạch, tựa như sao chổi quét ngang bầu trời, mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén, đón đỡ tia sét sáng rực kia. Kiếm tru tinh. Âm. Sấm sét sáng rực và kiếm khí màu vàng va chạm với nhau, lập tức vang lên âm thanh điếc tai nhức óc, giống như vô số khẩu đại bác đồng thời nã pháo, khiến bầu trời chấn động đến mức mây mù cuồn cuộn. Người sống trong các ngôi nhà xung quanh đều hoảng sợ, suýt chút nữa thì quăng luôn những thứ như ly nước, con chuột, điều khiển từ xa trên tay. Chuyện gì thế, sao trên đỉnh núi lại có sấm sét giữa trời quang vậy? Đâu có mưa đâu. Mọi người đều đổ ra đường, trông về phía quán trọ bằng lai. Nhưng ở đó mây mù lượn quanh, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng chói lòa, mơ hồ có thể thấy như có ánh vàng sáng rực ẩn hiện trong đó. Mọi người cùng biến sắc, lẽ nào là mấy kẻ lập dị từ mấy hôm trước quay trở lại rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 389, tài năng của mỗi người. Khoảng một tháng trước, quán trọ bằng lai đột nhiên ầm ĩ xôn xao, ngày nào cũng kín phòng. Người ra vào toàn ăn mặc kỳ quái. Thỉnh thoảng còn có tiếng đánh nhau không hiểu vì sao. Từng có vài người trẻ tuổi to gan đi qua đó, muốn xem chuyện gì xảy ra, kết quả không thấy ai trở về. Cho đến sau này, mỗi lần những người dân ở quanh đây nhắc đến đám người nọ đều cảm thấy sợ hãi. Phá! Diệp Thành không hề để tâm đến người ở dưới núi, trực tiếp sử dụng kiếm tru tinh, một kiếm chém tan sấm sét, kiếm khí ngút trời chém thẳng về phía Oliana. Mặc dù pháp thuật mà cô ta sử dụng rất mạnh, nhưng chung quy vẫn thua kém huyền tiên rất nhiều. Cho dù Tiêu Nghĩa Tuyệt có ở đây cũng chưa chắc đã chặn nổi một kiếm của Diệp Thành, huống hồ là Oliana. Lên! Phù thủy Oliana nghiêm sắc mặt, đột nhiên nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực. Ầm. Một tiếng, một tia sấm sét bay ra đối chọi với kiếm Chu Tinh. Một tiếng xoẹt. Vang lên, tia sét bị chẻ làm bốn, năm mảnh. Tuy sợi dây chuyền của cô ta là linh bảo do huyết ma ban cho, uy lực vô biên, nhưng kiếm Chu Tinh của Diệp Thành cũng là linh bảo. Khi hai món bảo vật cấp bậc ngang nhau đối chọi thì phải xem thực lực của người sử dụng. Chân nguyên của phù thủy Oliana hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Thành, cô ta rên lên một tiếng, cơ thể lão đảo, khóe miệng trào máu. Nhưng Diệp Thành không hề nương tay, anh vừa chỉ ngón tay tới, kiếm khí lại dương cao, tạo nên một đường vòng cung màu vàng giữa không trung. Tiếp tục chém. Kiếm khí sắc bén bay ngang bầu trời, chém xuống người Oliana không chút nể nang. Oliana biến sắc, lúc này lực cũ vừa hết, lực mới chưa có, cô ta hoàn toàn không chống đỡ được một kiếm của Diệp Thành. Giáo chủ thứ ba không chống đỡ nổi, giúp đỡ. Nayali hạ thấp giọng nói. Mười ngón tay ngọc ngà lần lượt xòe ra từ hoa sen nở rộ, tạo nên một pháp ấn kỳ quái. Pháp ấn hóa thành một cây roi dài màu hồng có gai, nhẹ nhàng vung về phía kiếm khí sắc vàng. Phực! Cây roi dài của cô ta chỉ chặn được kiếm Chu Tinh trong chốc lát đã bị chém thành hai nửa. Sắc mặt Nayali trở nên trắng bệch, lùi về sau mấy bước. Pháp ấn nơi tay tiêu tan, trong lòng cô ta vô cùng kinh hãi. Mình sử dụng roi mê hoặc của tộc quỷ mị truyền từ đời này sang đời khác mà không chặn được một kiếm của cậu ta, rốt cuộc tu vi thằng nhóc này đáng sợ đến mức nào? Thảo nào lại gọi là vô địch đương thời? Lúc này tu vi của Nayali ở cảnh giới thần cảnh cao cấp. Mặc dù cô ta mới vừa bước vào cảnh giới này không lâu, nhưng dựa vào chú pháp đó cũng khó có ai là đối thủ ở thế giới phương Tây. Thế mà lại không đỡ được một kiếm của Diệp Thành, bảo cô ta sao không kinh hãi cho được. Thế nhưng nhân khoảng thời gian chưa tới một giây này đã đủ để những người khác kịp thời tiếp viện. Đi! Chú hề XB trở tay, một lá bài lập tức xuất hiện, đột ngột được ném bay đi. Lá bài như hóa thành sao chổi đâm vào kiếm Chu Tinh, làm thanh kiếm lay động. Còn người sói Fenri thì lại bước ra một bước, hai tay bỗng nhiên biến thành vuốt sói, vồ tới từ trên không trung. Xoạt! Ánh sáng chói mắt từ móng vuốt lóe lên, giống như tia chớp cắt ngang màn đêm. Gần như không thể dùng lời nói để hình dung cú vồ này. Hào quang rực rỡ từ móng vuốt kéo dài hơn trăm mét, hơn nữa còn vô cùng gọn gàng, giống như ngân hà từ chín tầng trời đổ xuống. Đất trời như bị cú vồ này xé thành hai nửa. Ánh sáng từ móng vuốt còn chưa tới nơi, khí thế sắc bén kia đã ùn ùn ập tới, tự hồ sắp là mù mắt của người xem. Đây là tuyệt học thành danh của Fenri, móng vuốt sắc bén cây xa. Cú vồ này được thực hiện với sức mạnh thần cảnh cao cấp. Từ trên trời giáng xuống, dường như ngay cả khi trước mặt là một ngọn núi lớn cũng có thể chia đôi nó ra. Làm sao bố con nhà họ Bạch có thể chịu đựng được uy lực bậc này, hai người lão đảo gần ngã. Nếu không nhờ có chân nguyên hộ thể của Diệp Thành bảo vệ, thì chỉ với móng vuốt sắc nhọn từ tứ phía cũng đủ xé hồn phách bọn họ ra thành từng mảnh. Nhưng cho dù là vậy, khi đối mặt với chiêu ngân hà dốc ngược này, Bạch Vũ Hàng vẫn cảm thấy không thở nổi. Đối chiếu với bài Tarot thì vị hắc y giáo chủ thứ sáu này vốn tượng trưng cho sức mạnh. Chỉ bàn về sức mạnh thô bạo thì ngay cả quái vật khổng lồ Di Tơ cũng không phải đối thủ của ông ta. Hừ. Ánh mắt Diệp Thành cũng nghiêm lại, nâng nắm đấm tỏa sáng như ngọc bích lên, đánh tới một quyền. Ầm. Không khí chấn động, ánh sáng màu xanh rực rỡ từ nắm đấm giống như sao chổi quét qua mặt trăng, vắt ngang bầu trời. Kình lực của nắm đấm vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Đâm mạnh vào móng vuốt dài hơn trăm mét. Thậm chí có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ xuất hiện trong hào quang của nắm đấm, giống như những hạt mưa, len lỏi vào mọi chỗ. Tinh thùy mộ giả. Fenri cảm thấy gan bàn tay chấn động, hai tay tê dại, móng vuốt sắc bén, cứng như thép lại bị nứt nhẹ, giống như bị kiếm thần tuyệt thế chém nứt vậy. Sao cậu ta lại mạnh như vậy? Trong lòng Fenri vô cùng kinh hãi. Đôi vuốt sói này là thứ mà ông ta lấy làm kiêu ngạo nhất. Đừng nói là trưởng phong quyền khí, mà cho dù là kim cương đồng thiết cũng có thể đánh cho nát vụn, có thể nói là kiên cố không gì sánh bằng. Bịch, bịch, bịch. Rõ ràng anh chỉ đánh ra một quyền nhưng lại vang lên mấy trăm tiếng nổ đùng đùng. Sau một loạt va chạm, Diệp Thành chỉ hơi lảo đảo, còn Fenri lại không tự chủ lùi về sau ba bước. Qua uy lực của một chiêu lập tức phân rõ cao thấp. Đặc biệt đây còn là một chiêu dùng hết toàn lực của Fenri, còn Diệp Thành chỉ tiện tay đánh ra một quyền. Anh vẫn đang điều khiển kiếm Chu Tinh chém phá trên không trung. Nhưng cũng may, một chiêu này của Fenri đã tranh thủ được thời gian. Oleana kịp thời lấy lại sức, điều khiển ngọn lửa sấm sét chiến đấu với kiếm tru tinh một lần nữa. Ầm ầm ầm. Giữa không trung vang lên loạt tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Mỗi một lần va chạm, Oleana lại lảo đảo, cảm thấy như bị một chiếc búa khổng lồ nặng vạn cân đánh vào nội tâm, gần như sắp nôn ra máu. Nói thế nào mình cũng là thần cảnh trung kỳ, hơn nữa nghe nói Diệp Thành còn chưa đến cảnh giới huyền tiên, sao có vẻ như thực lực của cậu ta mạnh hơn mình gấp mấy lần vậy? Oleana vô cùng kinh ngạc, có điều cô ta không biết Diệp Thành cũng chỉ mới đạt tới thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng bàn về chân nguyên hùng hậu, chiêu thức mạnh mẽ thì có 10 người như cô ta cũng không thể sánh bằng. Hey! Fenri đã lấy lại sức, tiếp tục tung móng vuốt vồ tới lần nữa. Mặc dù trên vuốt sói của ông ta đã có vết nứt, nhưng năng lực tự chữa lành vết thương của người sói rất mạnh. Cho dù móng vuốt bị vỡ nát hoàn toàn cũng có thể mọc ra lại, chỉ chút vết nứt thế này thì trong vòng mấy nhịp hô hấp là đã lành lặn như xưa. XB cũng liên tục chuyển động hai tay, hết lần này đến lần khác phóng ra 5 lá bài, lần lượt là 9, 10, Di, Quy, Ca Cơ. 5 lá bài này xếp thành một chuỗi như chơi domino, bay thẳng về phía Diệp Thành. Hồng tâm đồng hoa thuận. Ai? Nayali chỉ tay vào không trung, từng luồng dây gai nở rộ, tường vi xuất hiện khắp bầu trời. Dây gai tường vi đang xen vào nhau, tạo nên một tấm lưới lớn đầy gai nhọn, mở rộng đón gió, bao phủ về phía Diệp Thành. Ra chiêu hay lắm. Diệp Thành ha hả cười lớn. Giờ phút này toàn bộ chân nguyên sôi sục trong cơ thể anh tuôn ra ngoài, thậm chí ngay cả thân thể cũng ánh lên màu lưu ly. Kiếm tru tinh tự động bay về tay anh, phát ra tiếng kêu phấn khởi như thèm khát máu tươi. Phá cho tôi. Chú thích. Sao trên đồng mũi chiều tà. Ice đồng chất cơ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 390, sức mạnh của quái vật khổng lồ. Một luồng ánh kiếm sáng rực vọt lên từ bên dưới như ngân hà chảy ngược, bay thẳng lên bầu trời. Ánh kiếm này cuồn cuộn to lớn tựa nước lũ vỡ đê. Cái lưới gai to lớn, những lá bài nối liên tiếp nhau và cả móng vuốt dài chục mét vồ lên trên đó đều bị ánh kiếm vùi lấp. Ngay cả mây mù đầy trời cũng bị nhát kiếm này chém ra một con đường dài tầm 200-300 mét. Bốp! Hoa tường vi vỡ nát, Nayali lui nhanh về phía sau phải 17-18 bước. Cô ta để lại một con đường nhỏ đầy hoa tường vi trên không trung mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Ngay sau đó, sảnh cơ từ 10 tới ác cũng ầm ầm nổ tung, cơ thể XB rung lên dữ dội, lui về sau mấy bước liền, ánh mắt lộ ra sự đau đớn. Chỉ có Fenri là vồ móng vuốt thật mạnh vào ánh kiếm, sức mạnh của cú vồ này vào trong phải đến tầm 10 mét. Nhưng càng vào trong nó lại càng khó tiến thêm hệt như lò xo bị nén lại, cuối cùng bị chân nguyên khổng lồ rung lên tới nỗi sức mạnh của cú vồ này vỡ tan. Cả người Fenri máu chảy dữ dội, phục ra một ngụm máu. Uy lực của nhát kiếm này mạnh mẽ đến vậy. Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi, nhưng không chỉ như thế, bên kia Oleana bị nhát kiếm tích trữ sức mạnh của Diệp Thành chém tới nỗi người lão đảo, suýt nữa rơi từ trên không trung xuống. Ngay cả mặt dây chuyền trên cổ cô ta cũng phát ra âm thanh thảm thiết rồi xuất hiện một vết nứt, nó đã bị Diệp Thành chém vỡ. 7HI giáo chủ đều hít sâu một hơi. Diệp Thành lấy một địch bốn mà vẫn chiếm thế thượng phong. Phải biết là Oleana, Fenri, XB đều có tu vi vượt xa Ito Musashi, hơn nữa, ngay cả Nayali yếu nhất cũng đã là thần cảnh, hoàn toàn không phải là người mà Ito Musashi vừa mới bước vào thần cảnh đã huênh hoang đắc ý có thể sánh bằng. Bốn người này bắt tay với nhau thì ít nhất cũng tương đương với 7-8 thần cảnh bình thường. Nhưng lúc này họ lại bại trước một nhát kiếm của Diệp Thành. Sao so với Tiêu Nghĩa Tuyệt? Diệp Thành càng giống kiếm thần hơn vậy. Mọi người, cùng nhau ra tay đi, đây chính là kẻ địch mạnh trước nay chưa từng có. Joyce trầm giọng nói. Quái vật khổng lồ Jeter và Lucifer đều khẽ gật đầu. Chỉ trong nháy mắt bảy luồng sát ý long trời lở đất đã giáng từ trên trời xuống đè ép lên khiến cả quán trọ bắt đầu không chịu nổi sức nặng, nó kêu lên kẻo kẹt. Diệp Thành vẫn chắp hai tay sau lưng, nhưng trong ánh mắt anh, ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Trận chiến kinh hải thế tục này đã bùng nổ. Lúc này, Bạch Vũ Hàn đang run rẩy đứng cạnh Diệp Thành. Bỏ đi thiên phú, cô bé chỉ còn là một cô thiếu nữ bình thường, còn ngây ngô ngốc nghếch sống với thân phận bé ngốc hơn 10 năm, cô bé nào đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này bao giờ? Oleana tay trái gọi sấm, tay phải thiêu lửa. Nayali thì tay cầm roi tường vi, khí thế nữ vương bùng nổ. XB thì được lá bài vây quanh thân, chúng bay ngập trời như một đàn dơi đen sì. Tenri thì đã hoàn toàn biến thành hình dạng người sói, đôi mắt màu xanh lục âm u, hai móng vuốt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng đây vẫn chỉ mới bốn người, bên kia còn ba người nữa. Xem khí thế của họ thì ba người này mới là cao thủ đích thực. Thực ra cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, Yoss và quái vật khổng lồ Di Tơ ngồi vững trên ngôi vị đại giáo chủ và nhị giáo chủ là đủ biết thực lực thế nào. Mà Lucifer tuy là giữa đường làm phản rồi đầu quân vào, xếp hạng không cao nhưng thực tế lại có cấp bậc thiên sứ đầu tiên trong tòa thánh, thân phận tôn quý tới mức nào cơ chứ? Quái vật khổng lồ Di Tơ ra tay trước. Ông ta bước ra rồi giơ một tay qua đánh một chưởng tới. Một bàn tay màu xám khổng lồ bay ra từ trong tay của quái vật khổng lồ Di Tơ, canh phong cuồn cuộn che trời lấp đất. Nó cứ như một con voi khổng lồ cao cả nghìn trượng thời xa xưa giơ cái chân khổng lồ của mình lên đạp nát cả trời đất. Quái vật khổng lồ không được coi là sự tồn tại mạnh mẽ trong giới sinh vật hắc ám, cái được nhất là tố chất cơ thể mềm dẻo, tốc độ hồi phục mạnh giống người sói, mà cơ thể xác thịt vô cùng mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả người sói, cho dù đã chịu lễ rửa tội bằng cấm chú thì vẫn có thể sống tiếp. Mà quái vật khổng lồ Di Tơ thì đã phát huy ưu thế của mình lên đến cực điểm. Trong cả huyết minh, trừ huyết ma thì ông ta là người có năng lực tấn công mạnh nhất, cũng là người ngồi vững trên cái thế thứ hai trong số hắc y giáo chủ. Rắc rắc rắc rắc. Chưởng phong còn chưa tới, đất đá cây cối xung quanh đã bị ép tới nổi cong hết cả. Ngay cả chân khí bảo vệ cơ thể xung quanh Diệp Thành cũng hơi chấn động, dường như đang chịu đựng sức ép đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ trên trái đất lại có cường giả luyện thể. Ánh mắt Diệp Thành trở nên ngưng động. Quái vật khổng lồ Di Tơ không có bất cứ nội kình nào trong cơ thể, chỉ thuần túy dựa vào sức mạnh của cơ thể xác thịt để đấu lại với trời đất. Ông ta dựa vào cơ thể mà trở thành thánh, thế nên chưởng này có uy thế kinh thiên động địa, ngay cả Diệp Thành nhìn mà cũng hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, không hề sợ hãi, anh còn thấy vui vẻ, liền cười to, nói, ông cũng tiếp một chưởng của tôi đi. Nói rồi, anh cũng không dùng chân nguyên, càng không dùng chiêu thức, chỉ đơn thuần dựa vào cơ thể xác thịt để đánh một quyền từ tận xa. Một hình dáng cú chưởng vô hình ẩn hiện trong không trung, nó rít gào lao đi với ánh sáng màu xanh nhạt. Chưởng kình to tầm hạt gạo ngưng tụ thành thực thể rung lên khiến mây mù xung quanh quay cuồng. Quyền phong sắc bén mang theo tiếng rít gào mãnh liệt trong không trung, cứ như máy bạo chẽn đầu ở tầng khí quyển thấp vậy. Thân thể hải hoàng lưu ly của Diệp Thành đã có thành tựu nhỏ. Quy lực của một quyền đủ để khiến đất đá xung quanh 100 mét rung lên dữ dội. Hơn nữa chưởng này còn không có chút chân nguyên, luyện thể đã đạt tới mức cực cao, chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã có thể điều động nguyên khí trong trời đất, một quái vật khổng lồ Di Tơ làm sao sánh bằng. Bốp! Chỉ trong nháy mắt, chưởng phong và quyền ấn đã giao nhau. Người quái vật khổng lồ Di Tơ rung lên, chỉ thấy một làn sóng dao động vô hình đang ập ra trên lòng bàn tay mình. Bốp bốp! Trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, làn da màu xám của quái vật khổng lồ Di Tơ đã bị nổ tung như từng tép pháo đêm giao thừa. Đế cuối cùng, lớp da của nửa người của ông ta đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, mà ông ta thì bay ngược ra hơn 10 mét mới ổn định lại cơ thể. Cầu, cầu. Di Tơ kinh hãi nhìn Diệp Thành. Từng cử chỉ của anh đều có sức mạnh hồng hoang không thể địch nổi, cho dù có một con rồng bá vương ở đây anh cũng có thể đập một phát chết tươi. Nhưng sức mạnh của Diệp Thành lớn hơn ông ta gấp nhiều lần. Không thể đánh lại nổi. Trừ huyết ma đại nhân thì Di Tơ chưa gặp ai mạnh như thế bao giờ. Di Tơ, đừng so cơ thể với cậu ta, đừng có quên thân thể huyền tiên của Tiêu Nghĩa Tuyệt là cậu ta cho. Cơ thể của tên này chắc chắn vô cùng mạnh, e là không hề thua kém huyết ma đại nhân. Do sư hô lên rồi phất tay áo, một luồng khí đen đáng sợ ép xuống. Luồng khí đen này là khí ác ma của Joyce. Trong huyết minh toàn là những sinh vật hắc ám. Mà Joyce vốn chính là một tên ác ma. Thân thể huyền tiên. Đôi mắt Di Tơ bắn ra ánh sáng khát máu, nếu tôi có thể nuốt được cơ thể của cậu ta thì có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể tu thành huyền tiên. Một đặc điểm đặc trưng của quái vật khổng lồ là có thể dùng cách cắn nuốt thi thể để có được một phần sức mạnh của đối phương. Vừa nghe nói đến Diệp Thành có cơ thể huyền tiên là sự điên cuồng của Di Tơ liền bộc phát, đôi mắt nhỏ tịt phát ra ánh sáng khát máu màu đỏ.